Ngày tàn của thế giới người làm Ezith Phong chương 721. Lời kêu gọi của chim kinh cức. Lời kêu gọi của chim kinh cức. Ngày tàn của thế giới người làm Ezith Phong chương 721. Lời kêu gọi của chim kinh cức. Ánh vàng trên bầu trời rọi sáng khắp mặt đất. Dưới ánh sáng chiếu rọi từ lá chắn của chúng thần thượng cổ, vô số thương dược từ trên trời giáng xuống. Chúng nó nhanh chóng che kín cả thế giới. Cùng lúc đó, một con hắc mã phi như bay trong rừng cây. Nó tựa như một tia chớp đen lướt qua. Tốc độ của hắc mã cực nhanh, chưa đầy mấy phút đồng hồ đã ra khỏi rừng cây tiến vào vùng bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn lại, tòa núi cao nguy nga kia tọa lạc ở phía cuối bình nguyên tiếp giáp với đường chân trời. Ở dưới chân núi, mấy rùa vật to lớn chỉ huy hàng nghìn hàng vạn rùa vật tập kết lại từng bước tiến về nơi đang xảy ra chiến tranh. Thành hải triều ở ngay trên núi, mà đám rùa vật đang từ từ tiến về phía tòa thành. Ma rùa quá nhiều, ta không thể đi qua, tiếp theo phải làm sao đây? Hắc mã vừa chạy vừa hỏi. Chờ chút. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vẫy tay một cái, địa kiếm rung lên, bay trở về trong tay hắn. Cố Thanh Sơn giơ địa kiếm chỉ lên trời. Lôi điện hiện lên trên trường kiếm. Ánh sáng từ sức mạnh lôi linh ở trên trời giáng xuống hình thành một luồng sáng màu lam chói lòa. Từ xa nhìn lại, luồng lôi quang này vô cùng lóa mắt, giống như một đèn tín hiệu nổi bật. Không có phản ứng, thành hải triều không đáp lại. Lão Tiều lớn tiếng nói. Chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ra? Cố Thanh Sơn thầm nói, mạnh mẽ thúc giục sức mạnh lôi linh. Sơn O E T, Sơn O E T, Sơn O E T, Sơn O E T, Sơn O E T. Lôi điện phát ra thanh âm chói tai, hóa thành một cột ánh sáng màu trắng xanh chiếu thẳng lên trời. Lần này, cho dù là người mù cũng có thể cảm nhận được lực lôi điện tràn ngập trong không khí kia. Thành hải triều tỏa lạc trên núi cao cuối cùng cũng có động tĩnh. Cố Thanh Sơn thấy một thân ảnh mặc chiến giáp xanh biếc bay lên giữa không trung. Là cô ấy, là Zilia lâu ra vui mừng kêu lên. Cuối cùng cũng nhìn thấy chúng ta. Cố Thanh Sơn cũng khẽ thở phào. Thân ảnh kia tỏa ra từng tầng sáng màu xanh biếc, trong miệng đọc lên chú ngữ chấn động bốn phương. Tôi, Hàn Dạ Chi Xương Di Li A, mượn thuật pháp huyết mạch của vua chim kinh cức ở đây kêu gọi ngài. Thánh thủ kinh cức vĩ đại, xin nghe theo tiếng gọi của tôi chỉ đường cho tộc nhân của tôi tới nơi đây. Mục tiêu. Thân ảnh xanh biếc đột nhiên dừng lại, phun ra một búng máu. Cô nghiêng ngả lảo đảo dừng lại một chút. Nhìn qua có vẻ như cô đã bị thương nặng. Zilia. Lâu ra hét to. Trái tim Cố Thanh Sơn cũng dần dần chìm xuống. Có điều đến cuối cùng thân ảnh xanh biếc kia nỗ lực chỉ tay về phía hắc mã kiệt lực hét lên. Mau đến bảo vệ dòng máu vua chúa cuối cùng của bộ tộc ta. Chú ngữ đã tụng xong, thân ảnh màu xanh biếc rơi xuống thành hải triều. Cùng lúc đó, trong không trung xuất hiện dị tượng. Một bóng cây to lớn cao chọc trời từ từ xuất hiện. Dưới bóng cây rậm rạp, có 7-8 điểm sáng hội tụ lại một chỗ. Những điểm sáng đó ngưng tụ lại thành một ngôi sao băng phá tan thời không bay nhanh về phía bình nguyên. Bỗng trong một giây phút nào đó, ngôi sao băng phát ra ánh sáng lấp lánh này đột nhiên phát nổ, tốc độ đột nhiên gia tăng. Theo tiếng nổ đó, hư không bốn phía xung quanh sao băng vỡ ra từng tầng. Ngay cả lá chắn của chúng thần cũng nứt ra một lỗ hổng, để ngôi sao băng kia rơi thẳng xuống thế giới này. Lá chắn của chúng thần không cản lại. Là bởi vì triệu hồi từ trong thế giới này sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Đúng vậy, đây là lời kêu gọi của chim kinh cức. Lâu ra mặt đầy lo lắng nói. Tòa thành tỏa lạc trên núi kia chắc chắn sẽ bị tầng tầng ma rùa vây công, mắt thấy tình thế tràn ngập nguy cơ, không biết Zilia còn chống đỡ nổi không. Cái gì đây là lời kêu gọi của chim kinh cức? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Như mọi người đã biết, chim kinh cức kêu gọi người từ các thế giới khác xử lý một vài chuyện thay mình, đó đều là lời kêu gọi đối với bên ngoài. Lâu Gia tiếp tục giải thích, lời kêu gọi thật sự của chim kinh cức thật ra là một thuật pháp triệu hồi. Thuật pháp? Đúng vậy, tiếng gọi của chim kinh cức thật ra là thuật pháp của vương tộc chim kinh cức, dùng huyết mạch thức tỉnh sau khi trưởng thành. Mỗi thuật pháp thức tỉnh được của mỗi thành viên vương tộc cũng không giống nhau, nhưng đều được gọi chung là lời kêu gọi của chim kinh cức. Zilia có quyền hạn sử dụng thuật pháp của cha em ban cho, bởi vậy mới có thể vận dụng thuật pháp kêu gọi vệ binh của cha em. Vương tộc chim kinh cức. Nói vậy em cũng có thể thi triển thuật pháp huyết mạch cùng loại. Không, em không làm được. Vì sao? Bởi vì thánh thủ quá cao, em không dám tiến hành lễ trưởng thành trên đó. Lâu Ra bụm mặt nói, chỉ có trong lễ trưởng thành thánh thủ mới có thể thức tỉnh thuật pháp huyết mạch của chim kinh cức. Cố Thanh Sơn xoa xoa đầu cô, không nói gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Sao băng xẹt qua phía chân trời, bay tới con đường phía trước hắc mã đang phi tới. Dừng! Cố Thanh Sơn giữ chặt dây cương. Hắc mã cũng lập tức dừng lại. Oành! Bụi đất bay lên. 10 chiến sĩ võ trang hạng nặng và 6 cô gái mặc trường bào màu xanh biếc, tay cầm pháp trượng hiện ra. Trong lòng Cố Thanh Sơn đã hiểu. Vượt qua vô số thời không trực tiếp kêu gọi đồng bạn từ một nơi lạ khác, hóa ra đây mới là lời kêu gọi của chim kinh cức. Thuật pháp triệu hồi này chính là thuật pháp huyết mạch của quốc vương chim kinh cức tiền nhiệm. Zilia đã được cho phép nên có thể gọi 16 chiến sĩ tới. Nếu bản thân quốc vương chim kinh cức vận dụng lời kêu gọi của chim kinh cức, chỉ sợ có thể gọi được cả đại quân của vương quốc. Đáng tiếc quốc vương đã bị ám sát. Mà Lâu Ra căn bản không thức tỉnh thuật pháp huyết mạch. Cho dù cô thức tỉnh rồi cũng không trùng hợp đến mức giống hệt thuật pháp huyết mạch của phụ thân mình. Có thể cô sẽ thức tỉnh thuật pháp khác. Chỉ có những người này còn kêu gọi được nữa không? Hắn không nhịn được mà hỏi Lâu Ra. Không được, Zilia không phải hoàng tộc, bằng quyền hạn cha em cho cũng chỉ có thể làm được đến mức này. Lâu Ra quả nhiên nói như dự đoán. Cố Thanh Sơn nhìn về phía những người kia. 10 chiến sĩ có nam có nữ, thống nhất mặc chiến giáp màu bạc, tay cầm binh khí hoàn mỹ, vừa xuất hiện đã nhanh chóng di chuyển tản ra bốn phía. Bọn họ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Đại quân Yêu Dù đang tiến về phía thành Hải Triều đã phát hiện động tĩnh bên này. 6 cô gái mặc trường bào đi tới trước mặt Lâu Ra đồng loạt thi lễ. Công chúa Lâu Ra, chúng tôi đã liên lạc với thánh thủ. Nó đồng ý đặc biệt chuẩn bị truyền tống thời không cự ly siêu xa cho ngài ngay lúc này. Một cô gái nói. 5 người còn lại gật đầu với nhau, bắt đầu niệm chú ngữ. Theo chú ngữ bọn họ niệm tụng, một quầng sáng dần dần xuất hiện giữa bọn họ. Xuyên qua quầng sáng có thể mơ hồ nhìn thấy đối diện là một cái cành lớn phủ đầy lá cây màu xanh biếc. Dựa vào quầng sáng này chỉ có thể nhìn thấy một cành cây, ngay cả một phần của thân cây cũng không thể nhìn thấy hết được. Lâu Ra ngây ngốc nhìn đại thụ, nỉ non về nhà. Cô gái mặc trường bào thúc giục công chúa điện hạ, xin người mau trở về, nơi này sắp rơi vào cuộc chiến rồi. Lâu Ra nhìn quê hương mình bên trong quầng sáng, lại nhìn xung quanh. Chỉ thấy đại quân Ma Dược đang hung mãnh ùa thẳng về hướng này. Ma dược nhiều vô kể như sóng thần mang theo khí thế ngút trời chém sạch tất cả, cuốn lên một đám bụi lớn trên bình nguyên. Chúng nó nhanh chóng ùa tới gần nơi này. Lâu Ra đi từng bước về phía quần sáng, đột nhiên xoay người nói, Cố Thanh Sơn, anh đi cùng em đi. 6 thuật pháp sư theo ánh mắt của cô nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Anh không thể đi được. Cố Thanh Sơn nói. Vì sao? Anh phải chiến đấu. Lâu Ra giật mình. Nói nhẹ nhàng như vậy, người kia. Chiến đấu. Đúng vậy, sao có thể không chiến đấu chứ? Lâu ra chậm rãi gật đầu, dừng chân lại, nói như vậy em cũng không đi nữa. Cô gái mặc trường bào vội la lên công chúa, nơi này rất nguy hiểm, ngài nhất định không thể mạo hiểm, ngài chính là huyết mạch cuối cùng của hoàng thất chim kinh cức. Lâu ra nói tiếp đúng vậy, ta biết rõ điều này, bởi vậy ta không thể đi được. Cô gái mặc trường bào thất thanh hỏi vì sao? Bởi vì có một kẻ đã giết phụ mẫu ta, hiện tại à còn muốn chiếm lĩnh thế giới thượng cổ này, à muốn bất chấp tất cả để thành công. Nếu ta cun cút lùi bước như vậy, trốn tránh không dám ra mặt thì ta còn tính là công chúa gì chứ, tộc chim kinh cức chúng ta chưa từng có huyết mạch như vậy. Lâu ra nắm chặt tay, nói ta cũng muốn chiến đấu. Mấy cô gái mặc trường bào kia sợ hãi, cùng nhau quỳ xuống đất nói rất nguy hiểm, công chúa tộc chim kinh cức không thể chịu nổi bất kỳ tổn thất nào nữa. Lâu ra gật đầu, bình tĩnh nói hoàng thất đã bị tàn sát hết, tướng quân Di Li A chưa rõ sống chết, hung thủ sắp đoạt được tất cả những gì ả muốn. Thời điểm này mỗi lần ta lùi bước đều đại biểu cho việc hoàng thất chim kinh cức lùi bước. Giọng nói của cô run run, nhưng cô vẫn kiên trì nói tiếp, mẫu thân từng nói, đã là vương giả thì phải biết khi nào nên lùi bước, khi nào phải bất khuất tử chiến đến cùng. Thân là nữ vương, ta tuyệt đối sẽ không lùi về phía sau nửa bước trước mặt kẻ địch. Ta muốn khiến chi ếp tơ nợ máu phải trả bằng máu. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 722. Vạn vật tứ linh. Vạn vật tứ linh. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 722 vạn vật tứ linh. Những cô gái kia cúi đầu, không lên tiếng. Một cô gái mặc trường bào vội nói nhưng đại quân của ma thần đã tập kết ở đây, việc duy nhất chúng tôi có thể làm là mang người trở về, ngay cả tướng quân Di Li A, chúng tôi cũng không có cách nào cứu được. Lâu ra nhìn Cố Thanh Sơn, chỉ thấy hắn nở nụ cười ôn hòa nhìn về phía mình. Cố Thanh Sơn. Trong mắt Lâu ra hiện lên một tia khẩn cầu. Được rồi, để anh nói một chút, bên ngoài đang xảy ra biến cố. Hắn nói. Có ý gì? Sao anh lại biết? Lâu ra và cô gái khoác trường bào cùng hỏi. Bởi vì em đã từng nói với anh trong thế giới của chim kinh cức. Nếu một chim kinh cức khác ra tay lập tức sẽ bị phát hiện. Cố Thanh Sơn nhìn đội quân yêu ma đang tới gần, nói nhanh, anh nghĩ Di Li A cũng cảm thấy không cần che giấu nữa, phải lập tức cứu em khỏi đây cho nên mới phóng ra lời kêu gọi của chim kinh cức. Hiện tại, Chi Ếp Tơ chắc chắn đã nhận ra thuật pháp của Di Li A, dựa vào thực lực của cô ta lẽ ra đã phải trở lại thế giới này, cũng mở nó ra hoàn toàn. Nhưng mãi đến giờ phút này thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, ngay cả đám yêu ma cũng chạy qua nửa bình nguyên thế giới này vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Cho nên ở bên ngoài nhất định đã có ai đó xuất hiện, hoặc đã xảy ra chuyện quan trọng nào đó khiến Chi Ếp Tơ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Căn cứ vào tình huống này để đánh giá, anh cảm thấy hoàn cảnh ở bên ngoài đang thay đổi. Theo hướng có lợi cho chúng ta. Hắn trầm ngâm nói chiến đấu. Cũng không phải không thể thắng được. 6 cô gái mặc trường bào và 10 chiến sĩ đều nhìn về phía hắn. Bọn họ nhìn đại quân yêu ma đang dần dần ụt tới. Nhìn thương ruột bay đầy trời. Lại nhìn Cố Thanh Sơn. Chẳng lẽ thật sự phải chiến đấu. Chỉ bằng vài người bọn họ mà phải đối đầu với đại quân yêu ma gấp hàng ngàn hàng vạn lần. Lâu ra đi tới bên cạnh Cố Thanh Sơn, khẽ nắm tay hắn. Cô ngửa đầu nhìn hắn, cất giọng trang nghiêm. Cố Thanh Sơn, ta là vương giả của bộ tộc chim kinh cức, là huyết mạch hoàng thất duy nhất còn sót lại, là nữ vương tương lai của chim kinh cức. Lúc này ta lấy thân phận ấy để khẩn cầu ngài, hy vọng ngài dẫn ta theo cùng chiến đấu. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn cô, không nói gì. Lâu ra cắn cắn môi, lại dùng giọng điệu thường ngày để nói, cố gắng để tiếng mình cất lên không run rẩy nữa. Cố Thanh Sơn, suốt đoạn đường chúng ta vừa đi, anh chăm sóc em giống như mẹ em vậy,

đó. Một quan chỉ huy yêu ma khổng lồ nhìn thấy tình hình không ổn chợt lớn tiếng giống lên. Đại quân yêu ma lập tức chạy tán loạn khắp nơi. Đúng thế, phạm vi bao trùm của kiếm phong rất rộng. Nhưng dù sao cả một thảo nguyên này vừa rộng lớn vừa bao la, chỉ cần chia nhau né tránh, đợi cơn gió lúc này thổi qua thế nào cũng sẽ còn có rất nhiều yêu ma sống sót. Đến lúc đó, rồi đi vây đánh mười mấy người này cũng không muộn. Cứ như vậy hình thành nên một màn kỳ lạ. Tất cả đại quân yêu ma bỏ chạy khắp nơi, còn đội ngũ mười mấy kỵ binh lại đang tùy ý xuyên qua vòng xoáy. Hắc mã một đường xông về phía trước, dẫn theo 16 kỵ binh xông thẳng về thành Hải Triều. Cố Thanh Sơn ngồi trên lưng ngựa, đang chăm chú nhìn vào thanh điểm hồn lực không ngừng tăng lên trên giao diện chiến thần. Không biết từ lúc nào tốc độ tăng trưởng của hồn lực đã dần chậm lại. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh thấy đám yêu ma đang chạy tán loạn khắp nơi. Chúng ta đã xông qua rồi, trước mặt chính là thành Hải Triều. Lâu ra hứng phấn hét to. Đúng thế, công chúa điện hạ. Các hộ vệ đều vui mừng lớn tiếng đáp lại. Vốn tưởng rằng sẽ phải tử chiến, nhưng bây giờ xem ra, hình như là không cần nữa. Tâm trạng mọi người đều dâng lên, sĩ khí sục sôi. Duy chỉ có mình Cố Thanh Sơn lưu luyến nhìn về đám yêu ma đang trốn chạy đó. Đây đều là hồn lực. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 725. Kỹ năng chiến thần. Kỹ năng chiến thần. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 725 kỹ năng chiến thần. Đợi đát. Đợi đát đợi đát. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhớ ra một việc. Hắn thay đổi danh hiệu chiến thần của mình đổi thành danh hiệu mở ngoặc tròn tinh hỏa chiến thần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn danh hiệu trang bị tinh hỏa chiến thần, kỹ năng độc quyền ngài có được là chinh phục. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chinh phục, lúc sử dụng kỹ năng này thì tất cả kẻ địch mà ngài chỉ định đều sẽ vì một lý do chính đáng nào đó xông lên phát động tấn công ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thuyết minh kỹ năng này là kỹ năng thuộc hệ thần bí, kỹ năng nhân quả, không thể miễn trừ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thuyết minh chinh phục hoặc là bị chinh phục, đây là một vấn đề. Đóng ngoặc tròn. Hay là thử một chút. Nói là làm ngay, Cố Thanh Sơn lập tức đổi danh hiệu tướng soái chi tài thành tinh hỏa chiến thần. Hắn vừa mới cố định danh hiệu tinh hỏa chiến thần, lập tức chỉ định toàn bộ đại quân yêu ma, phát động kỹ năng danh hiệu chinh phục. Đột nhiên tình thế trên chiến trường xảy ra biến hóa lớn. Không biết lúc nào, tên quan chỉ huy yêu ma khổng lồ đã phát hiện ra Cố Thanh Sơn. Nó nhìn Cố Thanh Sơn, rồi nhìn lên trận pháp kiếm ảnh to lớn trên bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, nó cảm nhận được trên người của Cố Thanh Sơn có cùng một nguồn kiếm ý. Nó đã hiểu ra chân tướng. Quan chỉ huy yêu ma cầm binh khí khổng lồ của mình chỉ vào Cố Thanh Sơn, hét lớn giết. Chết! Hắn, nếu không gió sẽ không ngừng lại. Đám yêu ma lập tức dừng lại cước bộ muốn bỏ chạy. Rất nhiều đồng bạn của chúng đã chết ở trong tay của Cố Thanh Sơn. Mà bọn chúng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Chỉ đối mặt với mười mấy người, bọn chúng lại phải chật vật chạy trốn. Đám yêu ma vốn đã ôm một bụng tức giận. Bây giờ nhận được mệnh lệnh của quan chỉ huy, bọn chúng không còn đè nén sở thích chém giết, bản tính cuồng bạo của mình nữa. Rai! Đám yêu ma rủ quái điên cuồng xông về phía Cố Thanh Sơn. Phải giết chết hắn. Trong nháy mắt, đại quân thiết kỷ yêu ma thay đổi phương hướng, lần nữa điên cuồng xông về kiếm phong. Cho dù phải tốn thất một số nhân thủ, bọn chúng cũng phải xông qua kiếm phong để tiêu diệt tên loài người đó. Nhưng mà uy lực gấp 36 lần của thái ấp kiếm trận, làm sao bọn chúng có thể chống đỡ được chứ? Kiếm phong vẫn giống như máy ép thịt vậy, gió cuốn mây tan, nhẹ nhàng xóa sạch đám yêu ma muốn xông đến đây. Lâu ra và các hộ vệ đều ngây người nhìn một màn này. Ta nói, đám yêu ma bị ngốc rồi sao? Một hộ vệ nhỏ giọng nói. Không phải, bọn chúng có lẽ là hy vọng có thể giết được hắn. Một hộ vệ khác nói một cách không chắc chắn. Đám hộ vệ nhìn Cố Thanh Sơn. Còn Cố Thanh Sơn chuyên tâm chăm chú nhìn vào thanh hồn lực của bản thân. Chỉ thấy cùng với việc đám yêu ma lần nữa bị kiếm trận dày vò, bản thân và cả thanh hồn lực lần nữa từ từ tăng lên. Như vậy đúng rồi. Cố Thanh Sơn vui mừng hớn hở. Đám yêu ma rất nhanh đã không chịu nổi. Bọn chúng quay đầu, lần nữa bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. Đùa à, kiếm phong này mạnh đến nỗi không thể chống đỡ, chuyện tự tìm đường chết này để các yêu ma khác đi làm đi. Nhìn tốc độ trở nên chậm lại của thanh điểm hồn lực, Cố Thanh Sơn nhăn mày. Như vậy không được, phát động kiếm trận gấp 36 lần đã tiêu tốn 100.000 hồn lực, nếu như không thể kiếm về chẳng phải đã lỗ vốn rồi hay sao? Hắn nhìn danh hiệu tinh hỏa chiến thần trên giao diện chiến thần, cắn răng, lần nữa phát động kỹ năng chính phục. Cùng lúc với khi phát động kỹ năng, đám yêu ma lập tức cảm nhận được. Bọn chúng cảm giác được kiếm phong đó đang dần tiêu tan. Chiêu này cuối cùng cũng sắp tiêu tan rồi. Nước mắt của đám yêu ma cũng sắp chảy ra. Bị kiếm trận bá đạo này đuổi qua đuổi lại, chậm một bước sẽ hồn phi phách tán, thật sự khiến đám yêu ma run sợ trong lòng. Hay lắm, chiêu này của ngươi kết thúc rồi đúng không? Vậy thì nên đến lượt chúng ta lên rồi. Rai! Đám yêu ma nhanh chóng quay đầu, lần nữa xông về đội ngũ của Cố Thanh Sơn. Không! Bọn chúng trực tiếp xông về phía Cố Thanh Sơn. Bọn chúng đã thề là sẽ xé xác người đó ra. 16 người hộ vệ lập tức trở nên cảnh giác, lần lượt chuẩn bị nghênh chiến. Mọi người đều cảm nhận được kiếm phong dường như đã ngưng rồi. Vậy thì tiếp theo đây chỉ có thể sống chết một phen. Chuẩn bị nghênh chiến, Lâu Gia cao giọng nói. Cô bé lại cúi cái đầu nhỏ xuống, gấp giọng hỏi Cố Thanh Sơn, kiếm chiêu của anh dùng xong rồi. Cố Thanh Sơn nhìn đám đại quân yêu ma mãnh liệt xông đến, cảm thấy cạn lời. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, à, cái này thực ra là thế trận đã hoàn thành hợp nhất của kiếm trận, bây giờ sắp bắt đầu rồi. Bây giờ sắp bắt đầu rồi. Lâu Gia giật mình. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy trên bầu trời không có một đám mây nào. Gió ở trên bầu trời phía xa đã phát ra tiếng rít gào sắc nhọn. Sau đó, ầm, cơn gió như là thác nước từ trên trời đổ nghiêng xuống. Kiếm phong và đám đại quân yêu ma khí thế hung hổ lần nữa va chạm vào nhau. Kiếm phong quét qua, đám thiết kỵ yêu ma lập tức biến mất một mảng lớn. Kiếm phong tiếp tục quét, một đội hình chiến tranh không còn nữa. Đối với đại quân yêu ma mà nói, đây chính là một tấn bi kịch. Trong tiếng gào khóc thảm thiết, đám yêu ma không thể không nhanh chóng quay người. Bọn chúng lần nữa quay đầu, dùng hết sức lực của mình chật vật chạy trốn. Nhưng mà thế hợp nhất của kiếm phong đã hình thành, bọn họ làm sao có thể thoát ra ngoài được. Một lần quét qua, giết chết. Một lần quét qua, giết sạch. Một lần quét ra, giết tuyệt. Điểm hồn lực trên giao diện chiến thần đang tăng lên một cách nhảy vọt. Cố Thanh Sơn nhìn mà cảm thấy sảng khoái không thôi. Không hay rồi, Cố Thanh Sơn, anh mau nhìn đi. Lâu Gia vội vàng vỗ vào Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn vừa ngẩng đầu. Phía trước tận cùng của Thảo Nguyên đã đến. Bất chi bất giác đội ngũ mười mấy kỵ binh đã xuyên qua đại quân yêu ma, sắp đến được thành Hải Triều. Nhưng mà tình hình của thành Hải Triều còn tệ hơn. Trong thời gian chiến đấu kịch liệt lâu dài, một mặt tường thành của thành Hải Triều đã sụp đổ. Đám yêu ma phút chốc phát ra âm thanh gào thét rung trời. Bọn chúng bắt đầu xông vào thành Hải Triều. Lâu Gia hoảng hốt nói, Cố Thanh Sơn, Di Ly A thân mang trọng thương, không chắc bọn họ có thể chống đỡ được đâu. Anh nhìn thấy rồi, chúng ta mau chóng tăng tốc. Cố Thanh Sơn thúc ngựa nói. Đúng vậy, không có tường thành đại quân yêu ma sẽ tiến thẳng vào, Di Li A E là không chống đỡ được. Cuộc diện trở nên ngày càng căng thẳng. Phải nhanh chóng giải vây như thế nào? Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn về thành trì, ý nghĩ trong lòng dần dần trở nên rõ ràng. Giây tiếp theo, hắn trực tiếp hướng về phía đám yêu ma đang công thành phát động kỹ năng chinh phục. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi xuất hiện một con yêu quái có thân hình khổng lồ. Nó phát ra âm thanh chấn động đất trời. Trên thảo nguyên có một tên khó giải quyết, hắn mới chính là mấu chốt của cuộc chiến này, lên hết cho ta, đi tiêu diệt hắn. Tất cả yêu ma đồng loạt đứng lại. Rai! Đám yêu ma đã từ bỏ thành trì, tập kết quân lính, từ trên núi sông thẳng xuống dưới. Bọn chúng nhằm về hướng của Cố Thanh Sơn mà đến. Trong thành trì, vốn dĩ đã có rất nhiều sinh vật thượng cổ xuất hiện, toàn thân của chúng đều là máu, chuẩn bị liều chết, đồng quy vu tận. Nhưng vào thời khắc cuối cùng này, toàn bộ kẻ địch đều quay đầu bỏ đi. Đây rốt cuộc. Các loài sinh vật thượng cổ đều ngây ngốc tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ ra được đây là tình huống gì. 16 hộ vệ trên thảo nguyên cũng bị làm cho giật mình. Bọn chúng từ bỏ công thành chuyển hướng đến đây giết chúng ta, một tên hộ vệ không nhịn được nói. Đây là một loại chiến thuật tiếp viện hỗ trợ. Một hộ vệ khác nói. Không, các ngươi đều sai rồi, có lẽ trong lòng đám yêu ma vẫn luôn khát vọng có thể đối kháng cùng một kẻ mạnh chân chính. Lại có một tên hộ vệ khác dùng giọng điệu nghiêm túc kính nể nói. Cố Thanh Sơn nhìn quân địch như thủy triều, im lặng giây lát. Trước giờ chưa từng nghĩ kỹ năng chinh phục của danh hiệu tinh hỏa chiến thần lại có thể dùng được đến bước này. Đây rõ ràng là thủ đoạn thay đổi cả một cuộc chiến. Hệ thống, danh hiệu tinh hỏa chiến thần này có chút vượt ra khỏi nhận biết của ta đó. Hắn thầm nói. Đinh. Hệ thống chiến thần đưa ra lời đáp. Mở ngoặc tròn, xin hãy đặc biệt chú ý. Hậu tố của danh hiệu này là chiến thần, đại biểu cho đây chính là kỹ năng chuyên dùng của chiến thần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngoài ra, ngài cần phải hiểu rõ cái gì gọi là kỹ năng luật nhân quả. Đóng ngoặc tròn. Hệ thống thao tác chiến thần giải thích mở ngoặc tròn cái gọi là kỹ năng luật nhân quả, vượt qua cả bề mặt của vạn vật, vượt qua giới hạn của thời gian và không gian, trực tiếp từ kết quả suy ra nguyên nhân, tạo thành thay đổi từ nguồn gốc của các sự vật, để thay đổi triệt để quy luật phát triển của các sự vật, nâng cao xác suất của một loại đặc thù nào đó, cuối cùng đạt được kết quả mà mình mong muốn. Đóng ngoặc tròn. Kỹ năng luật nhân quả. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn thấp giọng lẩm bẩm. Mở ngoặc tròn, bây giờ ngài đã hiểu ý nghĩa của kỹ năng này chưa? Đóng ngoặc tròn, hệ thống chiến thần tiếp tục hỏi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 726. Nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 726. Nữ vương bệ hạ. Vẫn chưa hiểu lắm. Cố Thanh Sơn thành thật trả lời. Trong cả hai kiếp cho đến gần đây hắn mới thu được danh hiệu tinh hỏa chiến thần, cũng là lần đầu tiên nghe nói đến kỹ năng luật nhân quả. Mở ngoặc tròn từ từ suy ngẫm. Đóng ngoặc tròn. Hệ thống chiến thần nói xong, liền tạm thời không để ý hắn. Lúc này trong đám hộ vệ, có người lớn tiếng kêu lên. Mau nhìn, thương dược đến rồi. Cố Thanh Sơn tạm thời buông vấn đề xuống, ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Chỉ thấy đám thương dược đang từ từ bay xuống, nhằm về hướng của mười mấy kỵ binh của mình tấn công. Giao cho ta. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Sức mạnh lôi linh toàn thân hắn vừa động trực tiếp tưới vào trong thái ấp kiếm trận. Trong khoảnh khắc đó, một chỗ cao trên lục giới thần Sơn kiếm, phát ra từng trận lôi quang. Trong kiếm phong đang thổi đầy trên bầu trời, dần dần mang theo ánh sáng màu lam của lôi quang. Lôi điện là hình phạt cao nhất mà chúng thần thiết lập trong thế giới này. cộng thêm đặc tính cắt đứt mọi pháp của lục giới thần sơn kiếm, uy lực của lôi điện đã được nâng cấp đến một trình độ cao nhất. Thương Dụ rất là nhạy cảm, vừa cảm nhận được hơi thở của lôi điện, lập tức đã quay đầu bỏ chạy. Đùa sao, bọn chúng không sợ gì hết, chỉ sợ cái này. Một mảnh bầu trời trong sạch. Cố Thanh Sơn thu lại lôi linh chi lực, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một viên đan dược hồi phục linh lực tốt nhất trực tiếp nhét vào trong miệng. Ở phía trước, đại quân yêu ma đã từ bỏ công thành, xông thẳng về hướng đội ngũ mười mấy kỵ binh. Cố Thanh Sơn liếc nhìn kiếm trận trên bầu trời. Thời khắc này chính là thời khắc kiếm trận đạt đến uy lực cao nhất. Chỉ còn khoảng 12 hơi thở nữa thôi, thái ấp kiếm trận sẽ triệt để biến mất. Nói một cách khác, trong vòng 12 hơi thở, bắt buộc phải kết thúc trận chiến đấu này. Tâm ý Cố Thanh Sơn đã quyết. Hắn để Lâu Gia trên hắc mã, lớn tiếng nói: chư vị, xin hãy chú ý bảo vệ công chúa. Bảo vệ công chúa điện hạ, đám hộ vệ đồng thanh hô to. Bọn họ ngồi trên tòa kỵ, nhanh chóng đến gần con hắc mã, vây chặt bảo vệ Lâu Gia. Cố Thanh Sơn từ lưng ngựa nhảy lên, xông thẳng lên bầu trời. Hắn cưỡi trên kiếm phong, tâm niệm vừa động, đã xuất ra thần kỹ. Mở ngoặc tròn thần kỹ, xúc địa thành thốn tùy ý chỉ định vị trí, hoặc là thông qua vây bắt khóa chặt hơi thở của kẻ địch, với một thân pháp đặc biệt đột phá giới hạn không gian trực tiếp xuất hiện tại vị trí tương ứng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khoảng cách thi triển phạm vi thần niệm. Đóng ngoặc tròn. Ngày trước ở trên sông Ma Vân, Bách Hoa tiên tử vì muốn cướp đi hộp thiên ma của thiên ma thánh vương, đã trực tiếp vượt qua cả một con sông lớn, một quyền đánh bay đối phương. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn bao lấy kiếm khí đầy trời, ngưng tụ thành một cơn lốc, cũng phát động thần kỹ này. Hắn từ trên bầu trời biến mất. Sau đó đột nhiên xuất hiện trong đại quân yêu ma. Ha, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Cố Thanh Sơn đứng ở vị trí trung tâm cơn lốc, ánh mắt dừng lại trên thiên quân vạn mã, nhẹ giọng thì thầm. Kỹ năng tinh hỏa chiến thần chinh phục lần nữa khởi động. Đám yêu quái đồng loạt giống lên một tiếng trực tiếp xông về phía hắn. Trong nháy mắt, cơn lốc zip gào lượn vòng, không ngừng xoay tròn xung quanh Cố Thanh Sơn, dần dần tản ra khắp bốn phương tám hướng. Tan biến! Tan biến! Tan biến! Cố Thanh Sơn bước nhanh về phía trước, hàng nghìn vạn yêu ma cũng biến mất theo làn gió. Hắn cứ như vậy nghênh đón yêu ma, lấy một địch vạn. Yêu ma dần dần bị chém giết hầu như không còn. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn nhằm về phương hướng thành hải triều, thả ra một kiếm phong nhẹ nhẹ. Kiếm phong lặng lẽ bay đi. Thành hải triều cảm nhận được hơi thở của gió. Một thân ảnh màu xanh xuất hiện trên tường thành. Đối phương dùng gió làm thư, chờ đợi ở đây đã đâu, gió cuối cùng cũng đến rồi. Thân ảnh màu xanh nhìn chằm chằm vào tình hình chiến trận trên bình nguyên. Từ sau khi thuật kêu gọi của chim kinh cức hoàn thành, cô vẫn đang đợi gió đến đây. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên bình nguyên cô đều nhìn thấy cả. Đại quân yêu ma lửa giận ngút trời, giờ khắc này đã bị mưa dập gió vùi, chỉ còn sót lại một số binh lính lác đác lẻ tẻ. Mặc dù số binh lính này lẻ tẻ này cũng đang hốt hoảng chạy trốn. Thời cơ đã đến lượt chúng ta tấn công rồi. Tất cả mọi người đều xông hết lên cho ta. Thân ảnh màu xanh lớn tiếng ra lệnh. Hơn mười mấy thượng cổ sinh vật giống như ngọn núi nhỏ đồng loạt nhảy ra, dừng lại trên bình nguyên, phát ra âm thanh chấn động đất trời. Vì thế giới của chúng thần. Những quái vật thượng cổ này phát ra tiếng giống. Bọn chúng xâm nhập vào đại quân yêu ma đang tháo chạy tán loạn, toàn lực truy quét. Thân ảnh màu xanh khẽ động trực tiếp lướt qua chiến trận, bay về phía sau bình nguyên. Phía sau bình nguyên, mười mấy hộ vệ đang cưỡi hắc mã chạy băng băng đến. Đúng vào lúc này, Cố Thanh Sơn dừng lại cước bộ. Gió cũng theo đó mà dừng lại. Thái Ức kiếm trận kết thúc, cả một chiến dịch cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng. Ba thanh phi kiếm từ trên bầu trời bay xuống, xoay hai vòng xung quanh hắn, lần lượt biến mất vào trong hư không ở sau lưng hắn. Toàn bộ vừa đúng lúc. Cố Thanh Sơn xoay người, nhìn về phía sau. Hàn Dạ Chi Xương Di Ly A đã đón được Lâu Gia bay về phía bên này. Hai bên nhanh chóng hội hợp. Những sinh vật thượng cổ cũng đánh tan đám quái vật đang chạy tán loạn, nhanh chóng bước đến. Tất cả mọi người cuối cùng đã tụ lại cùng một chỗ. Di Ly A là một nữ chiến sĩ dáng người cao ráo, cả người được bao bọc bởi chiến giáp màu xanh, trên mặt cũng đeo mặt nạ, nhất thời không cách nào nhìn thấy được dung nhan. Vì sự an toàn, chúng ta về thành Hải Triều trước. Cô nhìn về Cố Thanh Sơn rồi nói. Được, hai người đi trước, ta lập tức sẽ đến ngay. Cố Thanh Sơn nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bình nguyên. Vài tên quan chỉ huy yêu ma có thân hình khổng lồ, đang ở một hướng khác của bình nguyên, lớn tiếng kêu gọi, có ý đồ muốn tập hợp tất cả quân đội yêu ma đang chạy tán loạn. Một khi bọn chúng tập hợp đội quân cộng thêm vô số thương dược từ trên trời giáng xuống, e là sẽ lần nữa phát động tấn công thành Hải Triều. Lâu ra, hả? Mượn ngựa dùng một chút. Được ạ. Lâu ra nhảy từ trên ngựa xuống, dắt dây ngựa đến trước mặt của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn, anh muốn làm gì? Lâu ra lo lắng hỏi. Một chút việc nhỏ mà thôi, hai người về thành trước đi. Anh làm xong sẽ đến ngay. Cố Thanh Sơn mỉm cười, sờ đầu của cô nói. Cố Thanh Sơn lên ngựa. Hắc Mã hỏi là chuyện gấp, hay là chiến đấu? Cố Thanh Sơn chỉ về hậu phương bình nguyên, quân đội yêu ma đang từ từ tập kết, nói xin hãy mau chóng xông lên phía trước. Ầm! Con Hắc Mã nhanh chóng chạy đi. Hắn muốn làm gì? Di Ly A không nhịn được hỏi. Không rõ. Lâu ra đáp. Di Ly A khó hiểu nói chiêu lúc nãy của hắn, mạnh đến không thể giải thích nổi, cũng hoàn toàn không phù hợp với thực lực của bản thân hắn, ta đoán hắn đã phải trả giá rất lớn, mới đổi lại được một cơ hội phát động, nhưng mà sao bây giờ hắn lại xông lên rồi? Đám người cũng lòng đầy nghi hoặc. Lâu ra ngược lại nói ta không biết, nhưng ta tin tưởng anh ấy, chúng ta cứ ở đây đợi anh ấy đi. Di Ly A nghe xong, ra dấu với bốn phía. Đám sinh vật thượng cổ lập tức tản ra bảo vệ chỗ này. Nữ vương bệ hạ, ý chí của người đã được quán triệt. Di Ly A nói. Lâu ra ngẩn người. Di Ly A im lặng mỉm cười. Nước không thể một ngày không có vua, Lâu ra. Á! Lâu ra dần dần ý thức được chuyện gì đó. Đúng thế. Phụ thân lúc không cẩn thận, đã bị Chi Ếp Tơ dùng thủ đoạn đê tiện hại chết. Mẫu thân cũng không còn nữa. Và cả đệ đệ. Bây giờ, cả hoàng thất chỉ còn lại một mình cô. Bản thân. Một mình. Nỗi bi thương khó tả dâng trào, tắc nghẹn cả lồng ngực. Lâu ra lắc lắc đầu, không còn kìm nén được cảm xúc nữa. Nước mắt ào ào chảy ra. Lâu ra, mạnh mẽ một chút. Di Ly thở dài nói. Suy cho cùng nữ vương còn quá nhỏ, không biết có thể đảm đương nổi trọng trách quốc gia không. Nhưng bây giờ không còn cách nào nữa. Ta biết, ta chỉ là. Hai hàng lệ lâu ra tuôn trào, làm thế nào cũng không khống chế được bản thân. Bỗng nhiên, ánh mắt của cô quét qua bình nguyên. Một con hắc mã đang chạy băng băng trên bình nguyên. Anh chàng đó vẫn chê tốc độ còn chậm, lớn tiếng thúc giục đi. Trên tay của hắn cầm một thanh trường kiếm. Hắn xông thẳng về phía hàng vạn đại quân yêu ma ở bình nguyên đối diện. Lâu ra kinh ngạc nhìn một lúc. Đột nhiên, hồi ức tràn về. Anh đã quen những ngày tháng như thế này, hơn nữa. Thân làm một cô nhi cũng có chỗ tốt của nó. Hắn đã từng nói vậy. Có chỗ tốt gì? Lúc chúng ta chết, không cần lo lắng có quá nhiều người sẽ rơi nước mắt vì chúng ta. Đây gọi là chỗ tốt gì chứ?